Chương 11. Sinh ra trong nghèo khó cũng là một lợi thế. Một buổi chiều nọ, có một cô bạn gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng cô ấy mới từ nước ngoài về, có mang theo một chút đặc sản cho tôi, nên hỏi tôi địa chỉ để gửi quà. Chúng tôi quen nhau đã lâu, nhưng cả hai cứ lặng lẽ nằm trong danh sách bạn bè trên WeChat của người kia, lặng lẽ xem dòng thời gian của nhau, chưa từng trò chuyện tử tế lần nào. Sau này, khi sách của tôi được xuất bản và bán ra thị trường, cô ấy đã đi mua một cuốn. Sau khi đọc xong thì vô cùng xúc động, gửi tin nhắn cho tôi, nói: "Chị Vãn Tình, ngày trước em cảm thấy cuộc đời chị rất bình lặng. Tuy đã kết bạn WeChat với chị, nhưng cứ cảm thấy những trải nghiệm cuộc sống của chị em mình không giống nhau, nên chẳng biết phải nói gì với chị. Nhưng đọc xong cuốn sách này của chị, em mới biết chị cũng được sinh ra trong gia đình chẳng khá giả gì. Em như gặp được chính mình trong những câu từ chị viết. Thế nên lần này đã mạo muội tìm chị trò chuyện." Cô ấy sinh ra ở một làng quê còn nghèo nàn, lạc hậu. Kinh tế vốn đã khó khăn, lại thêm ông bố chỉ giỏi cờ bạc, cứ hễ ngồi xuống đánh bạc là không biết ngày đêm gì nữa. Nhà đã nghèo, nay lại càng thảm hại hơn. Cũng may mẹ cô là một người phụ nữ cần cù, chịu khó. Bà không ngại vất vả, bon chen khắp chốn để kiếm vài đồng sinh hoạt và nuôi hai đứa con gái ăn học. Mặc dù vậy, mẹ cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ xuất thân nhà nông, không được học hành nhiều, nên có cố gắng làm lụng ngày đêm thì cuộc sống gia đình vẫn chật vật. Cứ mỗi mùa khai giảng năm học mới, mẹ cô lại phải vay tiền khắp nơi mới đủ đóng học phí cho cô. Sau khi lên cấp 2 thì bà đã không còn khả năng chu cấp cho con gái mình nữa rồi. Không còn cách nào khác, cô đành phải ra ngoài tự kiếm sống, vừa là để thoát khỏi ông bố ham bài bạc, vừa là để phụ mẹ gánh bớt lo toan. Lúc mới đi làm, vì tuổi còn nhỏ, trình độ học vấn lại thấp, nên cô ấy chỉ có thể vào nhà máy làm công nhân dây chuyền lắp ráp. Thời gian làm việc thì dài mà lương chẳng được bao nhiêu. Thế nhưng cô gái trẻ không cam tâm mà phải làm công nhân dây chuyền lắp ráp suốt cả đời. Mỗi tháng sau khi nhận lương, cô ấy chỉ giữ lại khoản tiền vừa đủ để chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày. Phần còn lại cô đem mua sách, tài liệu tham khảo để học. Nhiều người không hiểu nổi, công việc mỗi ngày chưa đủ vất vả hay sao, còn học với hành. Học rồi liệu có thể thay đổi vận mệnh hay được hay không? Về sau, cô đã được thăng chức lên làm trưởng dây chuyền lắp ráp vì làm việc cẩn thận, chăm chỉ, lại có chút kiến thức. Một năm sau đó, cô gái nhỏ đã trở thành giám đốc phân xưởng. Nhưng cô ấy biết rõ rằng sự phát triển của mình ở nhà máy này đã đến giới hạn, thế nên cô đã quyết định từ chức. Sau khi từ chức, cô ấy định dùng số tiền tiết kiệm của mình để đi học cái gì đó. Nhưng không thể chỉ mỗi đi học mà không kiếm tiền. Nghĩ vậy nên cô đã mở một sạp hàng vỉa hè, hàng ngày vừa bán hàng vừa học tại chức. 2 năm sau đó, bằng sự cố gắng và nỗ lực của mình, cô đã nhận được bằng tại chức. Sạp hàng vỉa hè của cô giờ đã trở thành một cửa hàng tươm tất. Tuy cuộc sống khó khăn ngày nào đã dần trôi xa, giờ đây mọi thứ đều đang được cải thiện rõ rệt. Nhưng cô ấy cũng không vì thế mà buông thả bản thân. Cô lại đăng ký thêm một lớp học tại chức khác, ngày ngày giao lưu kết bạn với những người thành công để học hỏi kinh nghiệm và noi gương họ phấn đấu. Tấm gương của những người bạn ưu tú và tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ đã giúp cô mở mang tầm mắt. Thế giới của cô ấy giờ đây khác hoàn toàn với thế giới nhỏ bé nơi vùng quê lạc hậu mà cô đã sinh ra. Một cuộc đời phong phú và giàu trải nghiệm đang mở ra trước mắt cô. Mang theo lòng hứng khởi và ngập tràn hy vọng, cô gái nhỏ mơ về một cuộc đời tươi mới. Một ngày nào đó mình nhất định sẽ được sống cuộc đời mình hằng mong muốn. Với sự nỗ lực không ngừng, một thời gian sau, cô ấy đã thành lập thương hiệu sản phẩm của riêng mình và khai trương cửa hàng đầu tiên. Mỗi ngày trôi qua, cô ấy đều suy nghĩ một cách cẩn trọng về kế hoạch hoạt động kinh doanh, tích cực tham gia các cuộc triển lãm, chăm chú học kỹ năng quản lý. Mỗi chặng đường đi qua đều được cô ấy ghi chép lại rất tỉ mỉ. Năm 30 tuổi, cô ấy đã thành công với 2 công ty của riêng mình, mua một căn biệt thự ở nơi đất đai đắt đỏ nhất, rồi đón mẹ già từ quê lên để bà được sống những tháng ngày tuổi già an nhàn, sung túc. Sau khi kể xong câu chuyện, cô hơi cúi đầu ngại ngùng nói: "Không phải em đang muốn khoe khoang gì cả, em chỉ muốn được làm bạn với chị, để chị có thể hiểu em hơn một chút." Sau đó chúng tôi chuyển đề tài, nói về một cô bạn khác trong nhóm. Gia cảnh của cô ấy còn tệ hơn, nhưng đến bây giờ, sau bao vất vả và nỗ lực vươn lên, cô ấy đã làm rất tốt, chí ít thì tốt hơn chúng tôi rất nhiều. Cuộc trò chuyện kết thúc, bỗng nhiên lòng tôi trỗi dậy một niềm xúc động xen lẫn xót xa. Tôi nhận ra những người thành công mà tôi quen trên mạng xã hội và cả ngoài đời thường, ít nhất 70% hay 80% trong số họ đều có một xuất phát điểm không mấy suôn sẻ. Tôi có một cô bạn, 5-6 tuổi mẹ cô ấy đã mất trong một vụ tai nạn giao thông. Sau này bố cô ấy đi bước nữa, lấy vợ hai. Nhưng người mẹ kế này đối xử với cô rất tệ, thường xuyên quát mắng, nạt nộ mỗi khi không có bố cô ở đó. Trưởng thành trong sự đau khổ như vậy nên ước muốn lớn nhất của cô là có một mái ấm hạnh phúc. Cô ấy bảo rằng sẽ chăm sóc gia đình nhỏ của mình bằng tất cả trái tim, yêu thương con cái để chúng lớn lên trong niềm vui và tiếng cười, nhất định không được giống như mẹ chúng. Vài năm sau, cô ấy đã gặp được một nửa hết mực yêu thương mình. Hai người đã kết hôn và trở thành một gia đình. Đó là khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc nhất của cô ấy. Ngày nào cô ấy cũng lên nhóm chia sẻ với những cô gái chưa kết hôn cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và tươi đẹp thế nào. Gia đình êm ấm, vui vẻ biết bao nhiêu. Cô ấy mong mọi người đều sẽ sớm lập gia đình để tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào ấy. Còn cô ấy, mỗi ngày đều hạnh phúc hân hoan làm việc và chờ đón đứa con đầu lòng. Nhưng kết hôn đã 3 năm mà cô ấy vẫn chưa có bầu. Cô ấy đã đến một bệnh viện kiểm tra trong tâm trạng đầy lo lắng, bất an. Như một tia sét rạch ngang bầu trời, bác sĩ thông báo kết quả rằng khả năng có con của cô ấy là cực kỳ thấp. Khoảnh khắc đó, cô dường như không còn tâm trí, mọi thứ động lại chỉ còn là tiếng bác sĩ văng vẳng bên tai. Những tưởng tháng ngày tăm tối đã trôi qua, giờ còn lại sẽ chỉ toàn hạnh phúc. Không ngờ cú sốc cuối cùng này còn lớn hơn tất thảy. Đối với một người phụ nữ đang ngày đêm mong ngóng con thì kết quả không thể mang thai này còn tàn nhẫn hơn việc lấy mạng cô ấy. Cô ấy đã quyết định sẽ thụ tinh ống nghiệm, cho dù có phải khổ sở thế nào thì cũng phải thử một lần. Nhưng quả nhiên mọi chuyện không hề dễ dàng, hai lần liên tiếp cô ấy làm thụ tinh nhân tạo đều thất bại. Đáng nói là thái độ của người chồng vốn hết mực yêu thương cô, giờ đây vì chuyện con cái mà cũng trở nên lạnh nhạt. Người mẹ chồng trước nay vẫn ôn hòa với con dâu, bây giờ lời ra tiếng vào, tỏ ý chê trách. 2 năm sau, chồng cô ấy đề nghị ly hôn. Mẹ chồng thì giục cô mau mau ký đơn, nói là đành rằng cô ấy không biết đẻ con thì cũng đừng liên lụy nhà họ Tuyệt Tông, không con cháu nối dõi. Cô chấp nhận ký đơn ly hôn, cảm giác như trời đất đang sụp đổ, những mảnh vụn tan nát, hỗn loạn, cảm thấy bản thân mình bất lực và cô độc như vừa mới bị người ta bỏ lại dưới biển khơi rộng lớn. Cô tự nhốt mình suốt 3 ngày 3 đêm, không ăn không uống, không nói chuyện với ai, để rồi sau khi bước ra khỏi căn phòng, cảm nhận thấy đôi mắt mình như đang sáng tỏ và bước chân thì trở nên kiên định, chắc chắn. Đối diện với ánh mắt lo lắng của mọi người, cô ấy bình thản nói, ngoại trừ bản thân con ra thì không gì có thể quật ngã được con. Quả nhiên, sau khi ly hôn, cô ấy đã dành tất cả thời gian và tâm sức cho công việc, vì vậy sự nghiệp của cô ấy đi lên nhanh chóng. Giờ đây cô ấy đã tái hôn, tuy không thể sinh con nhưng người chồng hiện tại của cô chấp nhận sự thật ấy. Vào mỗi dịp nghỉ lễ, hai người họ lại cùng nhau đi đây đó thăm thú hoặc đi làm từ thiện. Cuộc sống cứ thế mà trôi qua, quá đổi đủ đầy. Cũng có những kẻ không tốt lời ra tiếng vào rằng đàn ông ai cũng muốn có con cả. Có thể giờ chồng cô ấy cảm thấy không sao, nhưng đợi vài năm nữa xem, nhất định sẽ nghĩ khác. Chẳng có gã đàn ông nào lại không để tâm đến việc con cái. Cô ấy mỉm cười lãnh đạm. Tôi đã trải qua được một lần rồi thì sợ gì lần hai. Tôi vô cùng ngưỡng mộ sự cởi mở và lòng kiên định của cô ấy. Tôi tin chắc rằng trong tương lai, dù có gặp phải bất cứ khó khăn, trở ngại nào thì cô gái này cũng sẽ vượt qua một cách bình thản và mạnh mẽ. Nhiều người xuất thân từ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng những người đang gặp trắc trở trong hôn nhân thường nhắn tin cho tôi than rằng cuộc đời mình như vậy coi như là chấm hết, không thể nhìn thấy ngày mai. Nhận được tin nhắn ấy, tôi nửa đùa nửa thật nói, có thể đó chỉ là một bài kiểm tra mà ông trời muốn bạn hoàn thành để chứng tỏ bạn trưởng thành tới đâu. Trước kia, đã từng có thời gian tôi thường xuyên thấy bất mãn, thậm chí là oán trách xuất thân của mình. Nhưng giờ đây, sau tất cả những gì đã trải qua, tôi lại cảm thấy nhẹ lòng và biết ơn. Đương nhiên, không phải tôi đang biết ơn xuất thân nghèo khó của mình, mà là biết ơn sự cố gắng, nỗ lực của bản thân để vươn lên xuất phát điểm không mấy thuận lợi đó. Khi cuộc sống đóng cánh cửa, đóng một cánh cửa thì nhất định sẽ để cho bạn một cánh cửa khác. Nhưng sẽ chẳng ai giúp bạn mở cánh cửa ấy cả, chính bạn phải là người vươn tay đẩy cửa ra. Tuy là vậy, nhiều người vẫn không biết, chỉ cần thấy một cánh cửa khép lại đã vội nghĩ vậy là đường cùng, ngồi ôm mặt khóc chứ không chịu đi tìm cánh cửa khác. Thật ra trong hoàn cảnh đó, mọi người chỉ cần đứng dậy, lần mò một chút là có thể chạm tay được vào cánh cửa còn lại rồi. Những con người được sử sách lưu danh đều có một thời kỳ thử thách mà người khác không thể tưởng tượng nổi. Tác giả của sử ký Tư Mã Thiên đã từng bị cung hình, thiến, tổn hại nghiêm trọng đến phẩm giá. Nhà quân sự vĩ đại Tôn Tẫn bị hãm hại, phải chịu cực hình. hai chân tàn phế. Tào Tuyết Cần, tác giả của Hồng Lâu Mộng, sinh ra và lớn lên trong gia cảnh sa sút bần hàn. Những người khiến chúng ta phải cúi đầu không phục hoặc ghi nhớ mãi, dù ít dù nhiều, đều đó từng trải qua những thăng trầm biến động. Người có thể chịu đựng và vượt qua trở ngại lớn mới có thể đạt được thành công vang dội. Về điểm này, ông trời luôn công bằng với tất cả. Vậy tại sao những người sinh ra trong gia cảnh khó khăn lại càng dễ có được thành công? Bởi vì hơn ai hết, họ biết bản thân mình chẳng còn đường lui, nên chỉ có cách dốc sức lực lao về phía trước. Giả như họ có một chỗ dựa nào đó thì có lẽ con đường phấn đấu sẽ chẳng thể đi hết mà sớm đã dừng lại rồi. Vậy nên, nếu bạn không may được sinh ra trong một gia đình khó khăn, không may gặp phải những trắc trở trong cuộc sống vợ chồng, không may bị người khác gài vào những tình thế éo le, khởi điểm hay hiện trạng của bạn vốn đã tệ hơn người khác rất nhiều, thì việc bạn cần làm không phải là ngồi than thân trách phận, mà là nỗ lực cố gắng gấp người khác vạn lần, bởi vì đó là con đường duy nhất của bạn. Chương 12. Cô gái à, xin đừng trèo cao. Nhiều năm trước, tôi đã cùng một chị bạn đến buổi xem mắt của chị ấy. Chị hơn tôi vài tuổi, hồi đó đã 28 tuổi rồi. Ở nhiều nơi, tuổi đó mà chưa lấy chồng sinh con, đã bị coi là gái già. Thế nên bố mẹ chị cũng sốt ruột, còn chị ấy cũng sốt ruột không kém. Tôi đã cùng chị ấy đi xem mắt hai lần. Người đàn ông đầu tiên đã 29 tuổi. Theo cách nói bây giờ thì có thể nói anh ta là một người vừa phải. Gia cảnh không quá xuất chúng nhưng cũng không tệ. Con người khá hiền lành, thật thà, đôi lúc hơi cục mịch. Có lẽ đây cũng là một trong những lý do khiến anh ta đến giờ vẫn chưa kết hôn. Người còn lại khá ổn, điều kiện tốt, gia đình có công ty riêng. Tuy quy mô không lớn lắm nhưng làm ăn lâu năm, tích góp đều đặn nên cũng được xem là khá giả. Theo như lời giới thiệu thì nhà anh ta có mấy cửa hàng cho thuê. Mỗi năm, riêng tiền cho thuê cũng kiếm được mấy trăm nghìn tệ. Ngoài ra còn có 5-6 căn nhà. Anh ta hiện nay đã 32 tuổi và đang làm cho chính công ty nhà mình. Nhưng có một điều khiến tôi không thoải mái, đó là vẻ trịch thượng, làm bộ làm tịch cùng thái độ bề trên của anh ta. Nói ra nói vào đều đồng ý rằng đàn ông ngoài 30 tuổi chưa kết hôn thì không sao, nhưng phụ nữ ngoài 25 tuổi rồi mà chưa lấy chồng thì rất khó tìm được đối tượng. Hơn nữa gia cảnh nhà anh ta tốt như vậy nên cũng chẳng sốt ruột gì. Có rất nhiều cô gái đang đợi được anh ta để ý đến. Ban đầu tôi chỉ nhẫn nhịn, không nói gì vì dù sao tôi cũng là người đi cùng thôi. Ăn xong bữa cơm là tôi với anh ta đường ai nấy đi, chẳng dính dáng gì đến nhau nữa. Bạn tôi cảm thấy thế nào mới là điều quan trọng. Nhưng khi thấy không ai nói gì, anh ta lại càng được đà. Anh ta nói phụ nữ thời nay rất hám của, chỉ cần thấy đàn ông có nhà, có xe, có thể chu cấp được cho mình là lao vào. Qua mấy lần xem mắt, anh ta đã gặp nhiều người như vậy rồi. Tôi thừa nhận lời anh ta nói không hoàn toàn sai, nhưng sao vẫn muốn đánh cho anh ta một trận. Đặc biệt là cái vẻ dương dương tự đắc của anh ta khiến tôi cảm thấy nếu không trả treo lại vài câu thì tôi sẽ buồn chán lắm. Khi đó tôi mới ngoài 20, vẫn còn trẻ khỏe lắm, nên tôi đã mạnh miệng hỏi anh ta rằng có ý định chia công ty, nhà cửa, cửa hàng cho vợ không. Nghe xong anh ta tỏ vẻ khinh thường, xen lẫn chút ngạc nhiên nhìn tôi. Đó là ánh mắt với hàm ý. Nhìn xem, tôi đã bảo là đàn bà bây giờ rất hám của mà. Có vẻ như cô còn tham hơn những người tôi đã gặp nên mới hỏi thẳng như vậy. May mà người tôi gặp mặt không phải cô, bằng không tôi chắc chắn sẽ không bao giờ chọn cô. Đáp lại ánh mắt của anh ta, tôi vội nói: xin lỗi, tôi chẳng có hứng thú gì với tiền của nhà anh đâu, chỉ là tôi tò mò nên hỏi thôi. Anh ta có vẻ đang cố gắng kiềm chế, đáp: cô nghĩ một người phụ nữ chẳng bỏ ra cái gì mà đã đòi hưởng tiền bạc của nhà trai thì có hợp lý không? Hay là cô ta đang có ý đồ gì khác? Tôi gật đầu tán thành, đúng vậy, tôi cũng rất kinh thường loại người phụ nữ không làm gì cũng đòi hưởng tài sản của nhà người ta. Anh ta được đà tiếp lời: đúng vậy, đàn bà con gái phải nghĩ vậy mới đúng. Tôi cười khẩy một tiếng: đằng nào trước khi cưới anh cũng không định cho người ta cái gì, nghĩa là dù anh có trời có biển gì cũng chẳng liên quan đến người ta. Anh có nhiều tiền thế chứ nhiều nữa người ta cũng đâu có được hưởng. Hai người là bình đẳng, vậy đàn ông dựa vào đâu mà bảo là mình hơn người? Cuối cùng anh ta không nói lại được tôi. Thế là buổi gặp mặt kết thúc trong lặng lẽ. Nhưng mọi chuyện là diễn biến vượt ngoài dự tính của tôi. Bố mẹ chị ấy nghĩ con gái mình cũng có tuổi rồi, để tìm được một người đàn ông có điều kiện tốt như vậy không phải dễ dàng. Còn bố mẹ anh ta thì lại thấy chị ấy tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, ngoại hình ưa nhìn, tính tình lại dịu dàng, đoan trang. Tuy gia cảnh nhà chị thua kém một chút nhưng cũng chẳng sao, bởi vì hai nhà đều muốn con mình mau mau lập gia đình nên đã ra sức vun vén cho họ thành đôi. Tôi đã hỏi chị ấy cảm thấy thế nào. Chị ấy bảo nếu vẫn không lấy chồng là 30 rồi, sợ rằng sau này không gặp được mối nào tốt hơn thế. Thêm nữa, chị ấy cũng không muốn bố mẹ phải lo lắng. Tuy giữa chị và anh ta không có tình yêu, nhưng suy cho cùng có mấy người vì yêu mà kết hôn chứ. Nên thôi, cứ cưới đi cho xong. Tôi khuyên chị ấy hãy suy nghĩ thật thấu đáo. Nếu một người đàn ông quá tự tin vào điều kiện của mình và cho rằng chị đang với tới anh ta, thì trong hôn nhân, nhất định anh ta sẽ không biết tôn trọng chị. Chồng chị đối xử không công bằng với chị thì khả năng cao bố mẹ anh ta cũng không đối xử tốt với chị. Giả như bố mẹ anh ta có tốt với chị thật đi chăng nữa, thì người chị lấy và chung sống cả đời là anh ta, chứ đâu phải bố mẹ anh ta. Cuối cùng thì nửa năm sau đó, chị ấy vẫn quyết định làm đám cưới với anh ta. Bố mẹ chị ấy mãn nguyện ra mặt, nhìn con rể mà không giấu được nét cười. Họ hết lòng hết dạ đối xử tốt với anh ta, hy vọng hai vợ chồng có thể sống với nhau hạnh phúc. Thế nhưng cuộc sống sau khi kết hôn của chị ấy không hề hạnh phúc. Gã chồng hoàn toàn không tôn trọng chị một chút nào. Anh ta mà đã không thích công việc của chị ấy là nhất định sẽ bắt chị thôi việc. Bạn bè nào của chị không vừa mắt thì anh ta sẽ bắt chị phải cắt đứt quan hệ. Nói chung, cuộc sống của chị ấy đều phải do anh ta quyết định. Hồi mới về làm dâu, mẹ chồng còn đối xử tốt với chị ấy, nhưng thấy thái độ của con trai mình nên dần dần cũng tỏ ra coi thường chị. Lúc nào cũng nghĩ rằng con trai mình tốt như vậy, chị ấy được gả về đây là phúc phần từ đời trước để lại, nên lấy đó mà biết ơn. Tệ nhất là sau khi có con, theo lý mà nói, sinh được con trai rồi thì chị ấy sẽ có một vị trí nhất định trong gia đình. Trên thực tế, đứng từ góc độ hôn nhân thì đúng là như vậy. Thêm nữa, bởi vì gia đình nhà chồng khá truyền thống nên không muốn cháu mình lớn lên trong cảnh vắng bố, thiếu mẹ. Nhưng không ly hôn không có nghĩa là sẽ được đối xử tốt. Thậm chí họ còn nghĩ, con mày đẻ ra rồi thì mày sao dám đòi ly dị. Con trai chị ấy lớn lên, hiểu chuyện và cũng đã nhận ra thái độ thiếu tôn trọng mẹ của bố và bà nội, nên lúc nào cũng nói chuyện thô lỗ với mẹ, chẳng khác nào cậu chủ với đầy tớ. Hôm qua, trên fanpage của tôi có đăng một bài nói về chuyện hầu hết các cô gái con nhà danh giá sau khi được gả cho những gia đình có điều kiện thấp hơn mình đều cảm thấy thất vọng. Người chị năm đó của tôi đã gửi tin nhắn nói với tôi rằng những người con gái lấy chồng có điều kiện thấp hơn mình sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Vậy tự hỏi những người với lấy chồng sang thì mấy ai được hạnh phúc. Chị rất hối hận vì khi đó đã không nghe lời em, để bây giờ phải chịu khổ thế này. Câu chuyện của chị ấy khiến tôi nhớ về trải nghiệm của cô gái Lâm Phẩm Như, nữ chính trong bộ phim truyền hình ăn khách Hoa Hồng Có Gai vài năm trước. Lâm Phẩm Như là một cô gái xuất thân từ gia đình bình thường. Trước sự theo đuổi quyết liệt của thiếu gia giàu có Hồng Thế Hiền, cô ấy đã đồng ý gả cho anh. Những tưởng một cuộc đời đẹp như truyện cổ tích sẽ bắt đầu từ đây. Không ngờ vì định kiến môn đăng hộ đối của mẹ chồng mà cuộc hôn nhân của cô gặp rất nhiều trắc trở. Vì muốn lấy lòng mẹ chồng nên việc gì trong nhà Lâm Phẩm Như cũng nhận làm. Nhưng chỉ cần làm không tốt dù chỉ một chút, cô cũng sẽ bị chồng chửi bới, thậm chí là đánh đập. Tôi ấn tượng nhất với cảnh bà mẹ chồng trút hết tức giận lên đầu Lâm Phẩm Như vì thấy con trai mình bị anh trai Lâm Phẩm Như tìm đến làm phiền. Bà ta đã quát lớn rằng, nhà họ Hồng chúng tôi thật vô phúc khi lấy phải loại con dâu như cô. Nói rồi bà ta còn thẳng tay đuổi Phẩm Như ra khỏi nhà. Lâm Phẩm Như vẫn nghĩ rằng Hồng Thế Hiền có thể đứng ra đòi lại công bằng cho mình. Nhưng anh ta không những không đứng ra bênh vực vợ, mà còn để mẹ và cô bạn thân của vợ là ngải lợi xúi dục, càng ngày càng tỏ ra bất mãn với vợ. Cuối cùng thì Lâm Phẩm Như đã quyết định ly hôn vì chồng ngoại tình. Ngay từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân này, Lâm Phẩm Như đã đặt mình sai vị trí. Trong lòng cô ấy, hai người vốn đã không bình đẳng. Tất cả là vì cô ấy đang trèo cao, nên khi đối diện với mẹ chồng và chồng mình, cô không khỏi tự ti về bản thân, bằng mọi cách phải tỏ ra đáng thương để mong được nhà chồng thương hại. Sự thật là cô ấy trèo cao nhưng lại không được hạnh phúc. Đã vậy, gia đình nhà chồng đối với cô ấy đến sự tôn trọng tối thiểu giữa con người với nhau cũng không có. Trèo lên cao thật ra còn khó khăn hơn cúi xuống thấp. Nếu bản thân bạn không đủ cứng rắn, không có chỉ số EQ và IQ cao vượt trội, thì rất khó để bạn có thể có địa vị trong gia đình nhà chồng. Nhiều người phụ nữ khi chọn chồng đã quá coi trọng vấn đề điều kiện của đối phương ra sao mà bỏ qua những điều mang tính bản chất như: anh ta có biết chia sẻ với mình không? Anh ta có đủ tôn trọng mình không? Anh ta có đặt mình ở vị trí ngang bằng với anh ta hay không? Xin đừng hiểu sai ý tôi. Tất nhiên tôi không nói rằng nhà cửa, xe cộ hay tiền bạc là không quan trọng. Tôi cũng không phải người thiếu thực tế đến vậy. Chỉ là chúng ta hãy biết cân nhắc giữa điều kiện bên ngoài và bản chất của một người. Có như vậy, sự lựa chọn của mình mới trở nên đúng đắn nhất. Với nhiều người đàn ông giàu có hoặc gia đình giàu có thì tình yêu của anh ta lúc nào cũng rất cao ngạo. Thông thường, những người đàn ông như vậy sẽ không đồng ý phân chia công ty, cổ phần, nhà cửa hay tài sản cho vợ. Vậy mà nhiều người phụ nữ lại phải trả giá cho những thứ vật chất bề nổi ấy. Vì những thứ không thuộc về mình mà đã hạ thấp bản thân, chấp nhận tủi khổ, đến mức những chuyện như có được đi làm hay không, sẽ sinh mấy đứa con đều phải nghe theo chồng, chỉ vì anh ta thành công hơn mình, nhiều tiền hơn mình. Tôi nghĩ rằng giá trị duy nhất của việc trèo cao là khiến cho người khác ngưỡng mộ vì nghĩ rằng bạn đã lấy được một mối tốt. Nhưng điều quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân không phải là người khác thấy thế nào, mà là những cảm nhận thật sự của chính bản thân mình. Nếu chỉ để có được ánh nhìn ngưỡng mộ hư ảo của người đời mà chẳng mang đến hạnh phúc thật sự của bản thân thì thật không đáng chút nào. Dĩ nhiên, không phải cứ trèo cao là đều phải chịu ấm ức, khổ sở như vậy. Ví dụ như Lê Tư, sau khi được gả vào một gia đình giàu có, cô đã sống một cuộc đời thật sự sung túc và thoải mái. Chú thích: Lê Tư là nữ diễn viên truyền hình, điện ảnh kim ca sĩ nổi tiếng người Hồng Kông gốc Trung Quốc. Nếu một người đàn ông hoặc gia đình anh ta ngay từ đầu đã nghĩ rằng bạn đang với đến họ, nhất định không được lấy người đó. Hãy nhớ rằng một người đàn ông đã hằn sâu trong tâm thức bạn đang với lấy anh ta, thì cho dù anh ta có tài cán đến đâu, hô mưa gọi gió thế nào cũng sẽ chẳng bao giờ cho bạn cái gì cả. Một người đàn ông sẵn sàng san sẻ với bạn cả về vật chất lẫn tinh thần sẽ là một người đặt bạn vào vị trí ngang bằng và không bao giờ nghĩ rằng bạn đang trèo cao. Đối với một người phụ nữ thì trạng thái tốt nhất trong hôn nhân chính là không cầu cạnh cũng chẳng nhu nhược. Chương 13. Nếu không hiểu những điều này, bạn sẽ mãi là một kẻ tốt bụng không được nghênh đón. Tôi có quen một cô gái sinh ra trong một gia đình học thức. Cô ấy là người hiểu biết và luôn suy nghĩ rất thấu tình đạt lý. Sau khi tốt nghiệp đại học được 3 năm, cô ấy đi xem mắt và quen được một chàng trai. Nhà anh chàng làm kinh doanh nên cũng có điều kiện. Sau hơn một năm yêu đương, tìm hiểu lẫn nhau, cả hai đều cảm thấy đối phương là người phù hợp, lại thêm tuổi tác không còn trẻ nữa, nên đã quyết định tiến đến hôn nhân. Vậy là hai bên gia đình đã có buổi gặp mặt, ngồi lại với nhau để bàn chuyện cưới xin của đôi trẻ. Theo phong tục địa phương, nhà trai phải đưa cho nhà gái một khoản hồi môn nhất định, thường là dựa trên gia cảnh thực tế để quyết định khoản tiền hồi môn ấy là bao nhiêu. Mẹ chồng tương lai nói, nhà ta rất muốn có một cô con dâu như con, cũng muốn rước con về trong sự chuẩn bị chu đáo nhất. Nếu là 2 năm trước thì chẳng có gì phải nghĩ cả, nhưng gần đây kinh doanh ế ẩm, buôn bán khó khăn nên chẳng được là bao. Nói xong, bà quay sang hỏi bố mẹ cô xem họ tính toán thế nào với khoản hồi môn. Bố mẹ cô ấy đều là những người hiểu biết, thấy đối phương đã chủ động nói về việc làm ăn kinh doanh không mấy thuận lợi. Dù thế nào, sau này cũng là người một nhà, hà tất phải gây khó dễ cho nhau. Nghĩ vậy, họ chỉ đòi 20.000 tệ tiền hồi môn, rồi cho con gái thêm 200.000 tệ, coi như quà cưới. Sau khi kết hôn, bố mẹ chồng cô ấy bận tối mắt tối mũi với việc kinh doanh. Cô ấy không hiểu gì về lĩnh vực này, chỉ biết rằng họ rất bận. Vậy nên cô đã chủ động lo toan hết việc nhà. Nhưng có một hôm, trong lúc ra ngoài, cô ấy đã gặp một bà cô cùng xóm. Bà cô ấy ưa trò chuyện trò nên đã kéo cô ấy lại nói: bố mẹ chồng cháu kinh doanh bận bịu như vậy, cháu phải để ý mà làm cùng chứ. Cháu xem vợ chồng cháu từng này tuổi rồi mà chẳng thấy làm cái gì cả, tụi cháu như vậy thì bố mẹ chồng cháu nghĩ sao? Cô ấy thẫn thờ chưa hiểu gì. Hỏi ra mới biết thì ra mẹ chồng mình thường hay ra ngoài than trách và nói xấu con dâu. Bà trách con dâu cái gì cũng không biết làm, chân tay vụng về, lại chẳng linh hoạt gì, đến tiền hồi môn cũng chẳng cần. Một người vừa thanh cao vừa chậm chạp như vậy thì sao mà kiếm tiền được? Điều khiến cô ấy buồn lòng nhất chính là việc thật ra mấy năm nay bố mẹ chồng kinh doanh vẫn rất ổn, nhưng khi gặp mặt hai bên gia đình thì lại giả vờ than nghèo kể khổ. Cô ấy rộng lòng không đòi hỏi gì, cuối cùng lại bị nói như vậy. Nhưng điều khó hiểu nhất là dường như mấy bà cô hàng xóm và cả những cô con dâu trẻ khác trong khu cũng có vẻ không thích cô ấy. Rõ ràng bình thường cô ấy đã rất hòa đồng với mọi người. Cuối cùng cô ấy kết luận rằng mọi người ở đây tệ quá, có lẽ đa phần đều là những người làm ăn kinh doanh nên tính tình có đôi phần không tốt. Gần đây có một bạn gái khác tâm sự với tôi rằng cô ấy muốn nghỉ việc vì cảm thấy oan ức khi bị đối xử bất công ở chỗ làm. Chuyện là thế này, cô ấy vào công ty làm đã 3 năm rồi. Trong công việc, cô ấy luôn rất chăm chỉ và cố gắng. Quan hệ với cấp trên, với đồng nghiệp cũng đều rất chừng mực và ôn hòa. Ví dụ như sếp đột nhiên giao việc mà cô bạn đồng nghiệp A có hẹn với bạn trai, chỉ cần không phải chuyện gì quá to tát thì nhất định cô ấy sẽ nhận lời làm thay. Suốt 3 năm trời, những chuyện như vậy cứ nhiều như cơm bữa. Có thể nói trong công ty này không một ai là chưa từng được cô ấy giúp đỡ cả. Bởi vì cô ấy đã dành nhiều thời gian để làm những việc không phải của mình, nên sau khi được cô giúp đỡ, mọi người đều nói lời cảm ơn. Cô ấy vẫn luôn cho rằng trong công ty mình là một người rất hòa nhã, tốt bụng, nên nhất định sếp và các đồng nghiệp đều rất yêu quý mình. Tháng trước, trợ lý giám đốc xin nghỉ việc để kết hôn nên vị trí tạm thời bị bỏ trống, chưa có người thay thế. Theo thông lệ thì trợ lý sau này sẽ là người kế nhiệm giám đốc. Hơn nữa lần này không có tuyển dụng bên ngoài, cấp lãnh đạo muốn tạo điều kiện và cơ hội cho những nhân viên trong phòng. Đương nhiên, yêu cầu cũng rất cao. Sau khi chọn lọc thì chỉ còn lại cô ấy và một nữ đồng nghiệp khác cạnh tranh nhau. Mặc dù vậy, cô ấy rất tự tin vì đối thủ là người mới vào công ty có 1 năm, trong khi cô ấy đã làm được 3 năm rồi, chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hơn. Quan trọng là thái độ làm việc của người đồng nghiệp ấy không tốt, rất lười biếng, lúc nào cũng tìm cớ thoái thác công việc được giao. Đã vậy, cứ hở ra là xin nghỉ. Nhưng kết quả lại khiến cô ấy buồn lòng vô cùng. Trong vòng bỏ phiếu bầu chọn của đồng nghiệp, số phiếu đối phương vượt xa của cô ấy. Cuối cùng, cô gái kia đã được giám đốc chọn làm trợ lý. Cô ấy tức giận đến nỗi muốn xin nghỉ việc. Cô nói, nếu cô ấy có năng lực hơn tôi, chăm chỉ hơn tôi, nhiều kinh nghiệm hơn tôi đã đành, đằng này, cái gì cô ấy cũng không bằng tôi, vì sao cuối cùng lại được thăng chức? Sau khi bình tâm suy nghĩ lại, cô ấy càng cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng mình đã bỏ ra rất nhiều công sức, thời gian cho mọi người, tại sao vẫn không có được lòng chân thành của người ta? Trước kia, cô ấy luôn nghĩ rằng chỉ cần đối xử thật tốt với người khác thì người khác cũng sẽ tốt với mình. Nhưng thực tế lại không như vậy. Trong cuộc sống, ở đâu chúng ta cũng có thể gặp phải tình cảnh thế này. Rõ ràng mình rất tốt bụng là thế, nhiệt tình giúp đỡ mọi người là thế. Cuối cùng lại để người ta nghĩ rằng mình đang làm từ thiện miễn phí. Rõ ràng với lãnh đạo thì kính cẩn như vậy, với đồng nghiệp thì hòa nhã như vậy. Cuối cùng lòng tốt lại bị người ta lợi dụng. Rõ ràng là đã là một lòng một dạ hy sinh cho gia đình, không oán trách, không hối hận, cuối cùng vẫn chẳng ai coi mình ra gì. Nhiều người khi gặp cảnh đó đều cảm thấy oan ức, tức giận, cho rằng lòng người tệ bạc. Còn bản thân mình thì thật bất hạnh vì đã gặp phải những kẻ ăn cháo đá bát. Chính vì thế mà nhiều người than vãn rằng xã hội này sao mà phức tạp quá. Thực ra thì không phải xã hội phức tạp mà là lòng người khó đoán. Nếu bạn muốn có được chỗ đứng trong xã hội này thì phải hiểu thật rõ bản chất con người và biết cách sử dụng nó. Bạn sẽ nhận ra rằng vạn vật không thể thoát khỏi quy luật tự nhiên của con người. Nhưng nếu bạn không hiểu hết từ những điều nhỏ nhặt nhất trong tính cách, bản chất của người ta mà chỉ biết một lòng cho đi thì có lẽ sự qua lại giữa bạn và họ có tốt hay không còn phải phụ thuộc vào may mắn. Trên đời này chẳng ai có thể gặp được toàn người tốt suốt cả cuộc đời. Vậy phải làm sao để hiểu tường tận bản chất con người và áp dụng được nó? Trước tiên, với những người khác nhau, ta phải có thái độ đối xử khác nhau. Từ nhỏ ta đều được dạy rằng phải lương thiện, phải bao dung. Nhưng thực tế đó chỉ là trên lý thuyết. Bởi vì cuộc đời này có biết bao nhiêu kiểu người, ta không thể đối đãi với tất cả như nhau được. Emerson nói, lòng tốt của bạn cần thêm đôi phần sắc sảo. Nếu không cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh mà thôi. Giống như cô gái trong câu chuyện đầu tiên kia, khi chưa hiểu gì về tính cách con người đối phương đã tỏ ra tốt bụng vô điều kiện như vậy, chẳng phải là mở dân miệng mèo hay sao? Không phải bố mẹ chồng cô ấy không tốt mà là vì họ là những người làm kinh doanh. Điều mà họ để tâm nhất chính là quyền lợi và nguyên tắc có qua có lại. Trong suốt quá trình dài tạo mối quan hệ với nhiều người, chắc hẳn có không ít lần họ đã phải chịu thiệt, nên họ sẽ để mắt và cẩn trọng với mọi thứ. Vì sợ bạn sẽ hét giá quá cao, nên phải than nghèo kẻ khổ trước. Còn bạn, trong khi còn chưa phân định và tìm hiểu xem thực hư thế nào đã vội vàng đồng ý, vậy chẳng phải đúng ý người ta quá còn gì. Thật lòng mà nói, trong xã hội này, không có nhiều thông gia thực lòng tương thân tương ái và cũng không ít thông gia ngấm ngầm tranh đấu lẫn nhau. Khi còn chưa tìm hiểu xem tính cách và con người bên ấy thế nào đã vội tỏ lòng lương thiện, nghĩ cho người ta thì không chịu thiệt mới lạ. Nhìn mặt mà cho đĩa rau, nghe ra thì không được hay ho cho lắm, nhưng để áp dụng cho việc đối nhân xử thế thì lại vô cùng đúng đắn. Đối với người thế nào thì đối xử thế đó, Nhờ vậy bạn sẽ xây dựng được một chỗ đứng vững chắc trong xã hội này. Chú thích Emerson, Ralph Waldo Emerson, sinh ngày 25 tháng 5 năm 1803, mất ngày 27 tháng 4 năm 1882, là nhà viết tiểu luận, nhà thơ, triết gia người Mỹ đại diện cho thuyết siêu Việt vào khoảng thế kỷ 19. Tiếp đến, hãy tin tưởng rằng bản tính con người là ích kỷ, đặc biệt với những người không mấy thân thiết với bạn. Bạn cảm thấy họ rất tệ. Không, chỉ là họ đang đưa ra một sự lựa chọn có lợi nhất cho mình mà thôi. Quay lại với câu chuyện của cô bạn thứ hai, những người đồng nghiệp ấy chỉ là đang đưa ra lựa chọn có lợi cho mình trong bối cảnh cạnh tranh như vậy. Và sự lựa chọn đó là đưa một người lừa biếng lên làm trợ lý giám đốc. Trợ lý là người giúp lãnh đạo xử lý công việc, điều tiết các mối quan hệ và cũng là người sẽ giúp lãnh đạo làm cả những việc khác nữa. Vậy nên với những người đồng nghiệp kia, nếu chọn cô ấy làm trợ lý thì chỉ cần mình làm chưa tốt, cô ấy nhất định sẽ bắt mình phải chăm chỉ hơn không. Hơn nữa, không biết cô ấy có bắt mình phải làm việc giống như cô ấy đã từng làm hay không. Với những chuyện không có lợi cho mình như vậy thì tại sao họ phải chọn cô ấy? Nhưng nếu chọn người đồng nghiệp lười biếng kia thì mọi sự lại khác. Người ta vốn đã lười rồi nên chắc chắn sẽ không có yêu cầu gì quá cao với người khác. Đặc biệt bản thân còn suốt ngày đến muộn về sớm thì còn nói được ai. Làm việc với người như vậy sẽ rất thoải mái và tự do, không có nhiều áp lực. Vậy thử hỏi, một sự lựa chọn ổn như vậy sao họ lại bỏ qua được? Thế mới nói, không phải họ tệ bạc, chỉ là họ đang đưa ra một quyết định bình thường dựa trên bản chất con người mà thôi. Còn lãnh đạo khi lựa chọn trợ lý thì tất nhiên phải xem xét đến mối quan hệ của người trợ lý ấy với các đồng nghiệp khác trong công ty có tốt hay không. Nếu không thì cả ngày sẽ phải tự mình giải quyết mấy câu chuyện tranh cãi bất đồng giữa họ. Nghĩ thôi đã thấy mệt muốn chết rồi. Vậy nên, chọn một người trợ lý được đa số mọi người tín nhiệm, vừa hợp tình lại vừa hợp lý. Có nhiều việc, chỉ vì bạn đang đứng ở góc độ bản thân để suy nghĩ nên mới không hiểu. Tiếp nữa, hãy hiểu rằng bản chất con người luôn có tính trơ, tức là khó lòng thay đổi một điều gì đó. Nó thể hiện ở việc, khi người ta biết rằng không cần phải đối xử tốt với bạn nữa nhưng bạn vẫn không chịu buông tay. Khi người ta không cho bạn cái gì, còn bạn thì vẫn cứ hy sinh, người ta sẽ trở nên thờ ơ với bạn. Đó không phải vì họ tệ bạc, cũng không phải họ bỉ ổi, mà là đối với một mối quan hệ chắc chắn, mọi người thường tỏ ra khá lơ là. Bạn nhất định phải khiến đối phương cảm thấy rằng, tôi sẽ đối xử tốt với anh, nhưng nếu anh không tốt với tôi sẽ rút lại hết lòng tốt của mình. Tôi lương thiện, nhưng lòng lương thiện của tôi cũng rất sắc nhọn. Nếu bạn hiểu lòng người và có thể nắm bắt được nó, thì cho dù là trong các mối quan hệ xã hội hay chính cuộc đời mình, bạn đều có thể làm chủ được tất cả. Ngược lại, nếu bạn chẳng hiểu gì về bản chất con người, lúc nào cũng cho đi một cách ngu ngốc, thì người ta không những không cảm động vì lòng tốt của bạn, mà còn dễ dàng bỏ qua suy nghĩ, cảm nhận của bạn cũng chính vì lòng tốt đó. Chương 14. 99% vấn đề không thể giải quyết đều có thể dùng cách này. Tôi có một người họ hàng xa, sinh được hai cậu con trai. Người ta vẫn bảo bố mẹ thường hay yêu chiều con út hơn. Và quả nhiên, đối với người họ hàng xa này của tôi, câu nói ấy đúng hơn bao giờ hết. Về sau, cả hai anh em đều đi lấy vợ. Đúng là yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tôn chi họ hàng. Vì yêu chiều con trai út hơn nên mẹ chồng cũng yêu thương con dâu út hơn con dâu cả. Vì thế mà dâu cả vô cùng tức giận. Rõ ràng đều là con dâu, vậy tại sao mẹ chồng lại có sự thiên vị như vậy? Còn nhớ có một lần tôi về quê, đúng lúc cô dâu cả cũng sang nhà tôi chơi. Thím ấy tức tối than vãn với mẹ tôi rằng, chị dâu, thật ghen tị với chị quá. Anh cả là con một nên chị cũng chẳng có chị dâu, em dâu gì cả. Giả sử chị có một người em dâu, cùng cảnh làm dâu với nhau mà bố mẹ chồng, chị lại chỉ yêu quý thiên vị mỗi dâu út. Thử hỏi chị có chịu được không? Có tức không cơ chứ? Mẹ tôi suy nghĩ một lát rồi nói, thím nói cũng có lý. Tuy ông bà nội nhà tôi cũng không ưa tôi lắm, nhưng dù sao cũng có mỗi đứa con dâu này nên chẳng có ai để mà so sánh. Đã không bị so sánh thì cũng chẳng có gì để tức cả. Nếu dưới tôi còn có một cô em dâu nữa, rồi bố mẹ chồng lại một mực yêu chiều nó, chắc tôi cũng chết, tức chết mất. Nghe mẹ tôi nói vậy, thím ấy phấn chấn hẳn lên, cảm giác như tìm được đồng minh vậy. Thím ấy đáp, có lý quá đúng không, chị xem. Mẹ chồng em ngày nào cũng làm việc này việc kia cho nhà chú út, nhưng chưa bao giờ động tay làm giúp nhà em cái gì. Có củi gì ngon là y như rằng chỉ biết nghĩ đến nhà bên ấy. cứ như bà chỉ có một đứa con trai thôi vậy. Mấy chuyện như thế thật sự chẳng đếm xuể, mọi người đều thấy rồi đấy. Vậy nên sau này già cả thì bà đi mà gọi con trai út đến phụng dưỡng, em chẳng quan tâm. Đằng nào bà cũng không coi em ra gì thì sao em phải hiếu thuận với bà. Bà ấy đối xử với em thế nào thì em cũng đối xử lại như thế, vậy thôi. Câu chuyện kết thúc. Đợi thím ấy về rồi mẹ tôi vừa nói như vừa than thở với tôi. Như thím phân thì cũng khổ thật đó. Mẹ chồng thím ấy lúc nào cũng thiên vị vợ chồng chú Út. Ngày nào cũng chứng kiến như vậy, không tức chết mới lạ. Cũng may bố con là con một, mẹ không có chị em dâu gì cả. Chứ mẹ mà giống thím phân, chắc mẹ cũng tức chết mất. Thế nên chọn chồng tốt nhất nên chọn mấy người không có anh em gì hết. Có lẽ vì đồng quan điểm nên từ sau hôm đó cứ thỉnh thoảng thím ấy là đến nhà tôi tìm mẹ tôi buôn chuyện. Lần nào thím ấy về rồi mẹ tôi lại kể lại cho tôi nghe. Ví dụ như có lần mẹ chồng thím ấy chỉ mua bữa sáng cho nhà chú Út mà không mua cho nhà thím ấy, nên thím ấy tức mình đã cãi nhau với mẹ chồng một trận. Hay như lần chú Út sửa nhà, mẹ chồng đã cho bên ấy 20.000 tệ, nên thím ấy đã đi tìm em dâu cãi nhau, bảo rằng thím Út tâm địa đen tối, đi lừa hết tiền của mẹ chồng. Mấy chuyện như vậy nghe nhiều rồi, tôi cũng chẳng còn kiên nhẫn nữa. Lúc mẹ tôi lại bắt đầu nhắc chuyện thím ấy với tôi đã không nhịn được, nói: sao ngày nào thím ấy cũng để ý đến mẹ bà mẹ chồng và cô dâu Út kia là sao? Suốt ngày đi cãi nhau chỉ vì mấy thứ chuyện lông gà, vỏ tỏi, vặt vảnh ấy không mệt à? Kiểu người thù dai như vậy tốt nhất là mẹ nên tránh xa ra. Sau này tôi đi học xa nên cuối cùng cũng thoát khỏi mấy câu chuyện vớ vẩn ấy. Hơn chục năm sau, tôi gặp lại thím ấy trong đám cưới của một người họ hàng. Sự thay đổi của thím ấy khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Còn nhớ lúc mới kết hôn, thím ấy là một người phụ nữ yêu kiều. Mọi người đều nhận xét rằng thím ấy rất xinh. Giờ thì sao? Tất cả đều đã thay đổi đến mức chẳng thể nhận ra. Sự thay đổi rõ ràng nhất chính là vóc dáng. So với trước kia, giờ thím ấy đã tăng những 25 cân, cả khuôn mặt như một cục thịt khổng lồ. Sự tức tối hằn sâu trong tâm trí suốt bao nhiêu năm đã khiến cho tướng mạo của thím ấy mang một vẻ gì đó rất dữ dằn. Lúc thím ấy đến để trò chuyện với tôi, trong thoáng chốc tôi không khỏi giật mình. Suốt bao nhiêu năm, câu chuyện của thím ấy vẫn không hề thay đổi, vẫn là than vãn với mẹ tôi về sự thiên vị quá đáng của mẹ chồng. Dù 20 mấy năm đã trôi qua mà sao thím ấy vẫn không thể chấp nhận chuyện đó, để quan hệ mẹ chồng nàng dâu lúc nào cũng khắc nhau như nước với lửa. Một người phụ nữ đã dành hết khoảng thời gian đẹp nhất, tròn đầy nhất của cuộc đời để dằn vặt mãi về một chuyện chẳng đâu ra đâu ấy. Không biết nên gọi là gì đây? Là nghĩ không thông hay là quá cố chấp? Bỗng tôi nhớ đến câu chuyện của một người bạn thế này. Đó là một người rất có năng lực, nhưng vì xuất thân từ gia đình nông dân nên lúc nào cũng bị mẹ chồng coi thường. Bởi không đến chăm sóc khi con dâu ở cữ, lại càng chẳng bao giờ giúp cô ấy chăm con. Nhiều người cảm thấy bất bình vì nghĩ rằng mẹ chồng như vậy thật quá đáng. Cô ấy cũng đã từng cảm thấy suy sụp tinh thần. Dù sao cũng bị mẹ chồng coi thường, đó không phải là cảm giác dễ chịu gì. Nhưng cô ấy đã khôi phục lại tinh thần rất nhanh. Dù sao thì mẹ chồng cũng không đến chăm mình ở cữ, vậy thì mình nhờ mẹ đẻ đến vậy. Đằng nào mẹ chồng cũng không chịu giúp mình chăm cháu, vậy thì mình sẽ tìm một công việc gì đó có thể làm tại nhà, vừa tiện làm việc vừa tiện chăm con, và mở một cửa hàng online là sự lựa chọn đầu tiên của cô ấy. Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu, cô ấy đã liên lạc với vài người bạn có sẵn nguồn hàng để nhập hàng. Cô ấy tự mình làm dịch vụ chăm sóc khách hàng, tiếp nhận đơn và kiêm luôn cả đóng gói hàng. Lúc mới bắt đầu, mẹ chồng cô không những không ủng hộ mà ngược lại còn tỏ ra khó chịu, lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ vì cô ấy bừa bày ra khắp nhà. Tuy là vậy, cô ấy không giải thích cũng chẳng đôi co, dành hết tâm sức vào cửa hàng online của mình. Cô ấy thường xuyên đăng lên mạng những bài chia sẻ về gu ăn mặc của mình và cả những lời tâm sự về việc vừa chăm con vừa quản lý cửa hàng online nữa. Sau hơn một năm miệt mài và kiên trì, cô ấy đã có rất nhiều khách. Việc làm ăn cũng vô cùng thuận lợi. Từ bán hàng online, giờ đây cô ấy đã có thể thuê một cửa hàng ở gần khu mình sống. Cô có vài nhân viên, thu nhập cũng đã tăng lên đáng kể. Thái độ của mẹ chồng đối với cô ấy không biết đã dần thay đổi từ khi nào. Mỗi khi cô ấy bận bịu trở về nhà khi trời đã mờ tối, mẹ chồng cô sẽ bảo: trong bếp có phần cơm cho con, vào mà ăn đi, với giọng điệu khá dè chừng. Mỗi lúc cô ấy bận việc không kịp đi đón con, mẹ chồng sẽ vờ như mình đang rất rảnh rỗi bảo rằng: vừa hay mẹ cũng chẳng làm gì, để mẹ đi đón cháu cho. Thỉnh thoảng về nhà thấy quần áo mình chưa kịp giặt, mẹ chồng đã giặt cho rồi. Việc trong nhà bà cứ âm thầm làm hết một mình như vậy. Tuy mẹ chồng cô không hay nói những lời ngọt ngào, nhưng cô ấy biết rằng bà đã dùng hành động để thể hiện rằng mình đã chấp nhận người con dâu này. Tôi đã kể hai câu chuyện trên cho một vị độc giả. cô ấy cũng đang rầu rĩ về chuyện mẹ chồng không ưa mình, lúc nào cũng hỏi tôi phải làm thế nào để có thể cải thiện tình hình, làm thế nào để mẹ chồng trở thành một người mẹ chồng như mình mong muốn. Làm chuyên mục tình cảm đã lâu, dường như ngày nào tôi cũng nhận được câu hỏi thế này. Chồng tôi rất lười, chẳng bao giờ chịu phụ giúp vợ việc nhà, làm thế nào để anh ấy thay đổi. Mẹ chồng tôi ích kỷ lắm, chẳng bao giờ giúp tôi trông con, làm thế nào để bà giúp mình đây. Em chồng tôi đáng ghét vô cùng, lúc nào cũng đến nhà chúng tôi, phải làm sao vừa giữ được hòa khí vừa bảo cô ấy hãy đến ít thôi. Có lẽ nhiều câu hỏi của họ sẽ không có đáp án, đặc biệt là khi họ cứ đòi hỏi người khác phải thay đổi cho vừa ý mình, trong khi bản thân mình không chịu thay đổi. Quả thật là ngõ cụt. Nói trắng ra thì tính cách hay thái độ của họ đã như vậy suốt bao nhiêu năm nay rồi, sao tự nhiên phải thay đổi? Vì bạn muốn họ thay đổi sao? Bạn nghĩ gì cơ chứ? Muốn ai đó thay đổi họ thì phải có đủ động lực, đủ thấu hiểu, không thì cớ gì họ phải làm vậy? Thế mà nhiều người vẫn không hiểu được điều đó, cứ quanh quẩn mãi trong câu chuyện bế tắc như vậy. Đối phương càng không muốn thay đổi thì họ lại càng muốn làm cho đối phương thay đổi. Cứ như vậy cho đến khi kết quả không được như ý muốn. Quay đầu nhìn lại thì cuộc đời này đã bị phí hoài mất bao lâu rồi. Trên đời này có bao nhiêu người phụ nữ đang bị mắc kẹt như vậy, nhưng họ lại không hiểu được rằng vấn đề chính là ở bản thân mình. Lúc nào cũng đóng vai người bị hại, cả đời sống trong ấm ức, dày vò. Ta vẫn thường bảo nhau rằng dù có chuyện gì cũng hãy tích cực lên, tìm cách giải quyết. Nhưng cái gọi là cách giải quyết ấy cũng nhiều vô cùng, không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng cách đánh trực diện. Đôi khi ta phải học cách buông bỏ, đặc biệt là với những chuyện không thể thay đổi được, thì từ bỏ có lẽ là sự lựa chọn hợp lý nhất. Hãy tưởng tượng bạn đang lái xe đi đâu đó và dọc đường đã gặp phải một ngọn núi, nhưng trên núi lại không có đường lớn. Vậy bạn sẽ làm thế nào? Ngồi đó mà oán trách rằng sao người ta không làm đường trên núi, hay sẽ quyết đoán lái xe đi hướng khác để tìm đường ra? Tôi tin rằng đa số chúng ta sẽ tìm đường khác để ra. Thế tại sao trong cuộc sống hằng ngày lại không nghĩ được như vậy? Thực ra có rất nhiều chuyện không tệ đến vậy, nhưng chính suy nghĩ hẹp hòi của mình đã tự chuốc lấy bực dọc vào thân. Giống như bà thím cả đời khó ở của tôi ở trên, khi dần trưởng thành tôi mới nhận ra có rất nhiều chuyện thím ấy khó chịu đều do thím tự làm quá lên. Nói đúng ra thì bà cô họ hàng xa của tôi đúng là có yêu chiều vợ chồng chú Út hơn thật, nhưng với nhà chú cả cũng đâu phải tệ bạc gì. Bà mua đồ ăn sáng cho nhà chú Út là bởi vì sau này già cả sẽ về sống cùng vợ chồng chú ấy. Đằng nào cũng về sống chung thì mua bữa sáng cũng là chuyện bình thường. Chú Út sửa nhà, bà cho chú ấy 20.000, nhưng lúc chú cả mua xe bà cũng cho chú ấy 20.000, đâu có kém cạnh gì nhau. Lúc bà mất, tài sản cũng chia đều cho hai anh em chứ đâu phải cho mỗi chú Út. Chẳng qua là khi người ta đã mặc định trong đầu về một vấn đề gì đó không vừa ý, thường người ta sẽ không còn tâm trí nhìn thấy những việc khác nữa. Thay đổi những điều mình có thể thay đổi và chấp nhận những điều mình không thể thay đổi, đó cũng là một loại tri thức, điều khiến bạn vẫn luôn phải bận tâm, nhưng nhất thời chưa thể nghĩ ra cách giải quyết. Vậy chi bằng hãy tạm gác nó lại rồi tìm cách khác. Có những chuyện theo thời gian sẽ hóa nhạt nhòa, cũng có những chuyện càng trưởng thành mới càng nhận ra, thì ra nó không ghê gớm đến vậy. Còn có những chuyện tưởng chừng khó khăn, nhưng khi bản thân mình trở nên tài giỏi hơn mới thấy, thì ra chuyện ấy dễ như trở bàn tay. Những người khiến chúng ta phải cúi đầu khâm phục hoặc ghi nhớ mãi, dù ít dù nhiều, đều đã từng trải qua những thăng trầm biến động. Người có thể chịu đựng và vượt qua trở ngại lớn mới có thể đạt được thành công vang dội. Về điểm này, ông trời luôn công bằng với tất cả. Chương 15. Hộp hải sâm khô và những điều thực tế trong hôn nhân. Tôi được bạn gửi tặng một hộp hải sâm khô. Trước giờ tôi vốn không thích loại đồ bổ đen ngòm mà trơn tuột này, nên nhìn qua một cái liền bảo cô giúp việc cất vào tủ lạnh, đợi chồng tôi về sẽ bảo anh ấy một tiếng. Có lẽ do đã có tuổi hoặc tâm lý mệt mỏi vì công việc, nên mấy năm trở lại đây, chồng tôi đặc biệt chú ý đến việc tẩm bổ. Vừa nghe thấy có bạn tặng hải sâm khô, anh ấy liền nói, em không thích ăn thì để anh. Tôi nói kháy, cả tháng anh ở nhà được mấy hôm, ăn thế nào được. Anh ấy nghĩ một lát rồi bảo, vậy thì khi ở nhà sẽ bảo cô giúp việc làm cho anh ăn. Tôi đáp, lần nào anh về nhà cũng đều vội vàng ăn cơm. Hải sâm khô không phải thứ anh nói muốn ăn là có thể làm ngay cho anh ăn được. Phải dùng nước sạch để ngâm, cứ 8 tiếng phải thay một lần, ngâm 2 ngày mới bắt đầu nấu được. Bỗng anh ấy lôi lại chuyện từ hồi nào ra nói với giọng ấm ức, hóa ra em vẫn còn nhớ được cách làm hải sâm khô. Ngày trước em thường xuyên làm cho anh ăn, còn bây giờ thì sao? Bao nhiêu năm rồi em chưa làm. Hồi ấy em còn sắp xếp hộp thuốc cho anh, còn mua cả lượt sừng bò cho anh. Ôi chao, Ngày ấy em tốt với anh như thế, chu đáo như thế, giờ thì những hành động ấy đâu mất rồi. Cứ mỗi dịp kỷ niệm hay sinh nhật anh, em đều mua đại mấy thứ đắt tiền cho anh, trong khi anh vẫn thích được em tặng mấy thứ đồ nhỏ nhặt như ngày xưa. Anh thấy em không còn yêu anh như ngày trước nữa rồi. Tôi bắt đầu vênh miệng lên cãi. Chẳng qua là cách yêu khác đi thôi. Ngày trước em ở nhà rảnh rỗi chẳng làm gì cả, nên có nhiều thời gian. Hơn nữa, bên cạnh em cũng có mỗi anh, nên chỉ biết dành thời gian cho anh thôi. Tuy giờ em không làm những việc như trước kia cho anh nữa, nhưng anh lại có một người vợ ngày càng giỏi giang. Mỗi lúc đưa em đi đâu là lại được dịp ngẩng cao đầu. Hơn nữa, lỡ như công việc của anh có vấn đề gì thì vẫn còn em cứu cánh cho anh. Đó là điều mà bao nhiêu người mơ cũng không được đấy. Anh phải biết thỏa mãn với những gì mình có. Tìm được một người vợ nhàn rỗi thì không khó, chứ một người vợ luôn luôn cố gắng, ngày càng giỏi giang thì không phải dễ kiếm đâu. Anh nên cảm thấy vui mừng mới phải. Anh ấy ngậm ngùi đáp, nhưng anh vẫn thấy trước kia em yêu anh hơn. Tôi bặm môi, chẳng muốn bàn thêm về vấn đề này nữa. Hôm sau, lúc anh ấy đi làm rồi, tôi thấy mẹ cứ thập thò bên ngoài phòng đọc sách của tôi. Tôi hỏi, có chuyện gì thế ạ? Mẹ tôi nghe vậy lập tức bước vào rồi hỏi tôi có bận không. Tôi hỏi lại mẹ xem có chuyện gì. Mẹ bảo, nếu con không bận thì làm hải sâm khô cho chồng con đi. Tôi tỏ ra bất lực. Anh ấy muốn ăn hải sâm khô thì mẹ bảo cô giúp việc làm cho anh ấy. Sao phải bảo con làm? Mẹ tôi giải thích, cô giúp việc làm với con đâu làm đâu có giống nhau. Chẳng phải nó bảo trước kia con thường xuyên làm cho nó ăn, giờ lại không làm nữa đấy thôi. Thôi con làm cho nó một bữa, dù sao cũng không phải việc gì khó khăn. Tôi nói, ngày trước là ngày trước, bây giờ là bây giờ. Một người đàn ông không thể nào đòi hỏi vợ anh ta vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà được. Nếu mẹ cứ gồng mình như vậy thì sẽ kiệt sức thôi. Mẹ tôi tỏ ra không đồng tình, cho rằng tôi đang làm biếng, không muốn nấu, vô tâm. Chẳng qua chồng chỉ muốn ăn một bữa hải sâm khô mà tôi không chịu làm, nên mẹ tôi thấy xấu hổ với con rể. Tôi cũng chẳng biết phải giải thích thế nào cho mẹ tôi hiểu cả. Chợt tôi nhớ tới câu chuyện của một người bạn, gọi cô ấy là F đi. Năm đó, F và chồng cô ấy trúng tiếng sét ái tình. Tình cảm của hai người họ tiến triển rất tốt. Tuy ở hai nơi khác nhau nhưng vẫn cố gắng khắc phục để giữ gìn tình cảm mặn nồng. Cuối cùng, hai người họ đã kết hôn. Khi đó, hai người họ đối xử với nhau hết lòng hết dạ. F vẫn luôn cố gắng học cách nấu những món ăn quê chồng. Ngày nào cũng chuẩn bị cho chồng bữa ăn tươm tất. Những khi thấy chồng mình ăn uống vui vẻ và ngon miệng chính là lúc cô ấy cảm thấy thỏa mãn nhất, hạnh phúc nhất. Bình thường F luôn cố gắng chăm sóc cho chồng thật chu đáo từ những điều nhỏ nhất, vì cô ấy hiểu rằng công việc của chồng mình bận rộn thế nào. Và chồng cô ấy cũng vậy, mỗi lần lái xe đi ngang qua tiệm đồ ăn vặt mà vợ thích đều dừng lại mua một ít mang về. Quần áo hay trang sức mà F thích, dù đắt đến mấy anh ấy cũng cố gắng mua cho bằng được. Ngày kỷ niệm hay sinh nhật, anh ấy sẽ dày công chuẩn bị một bầu không khí thật lãng mạn và ấm cúng, lúc nào cũng như những ngày mới yêu vậy. Cuộc sống đẹp như mơ ấy cứ thế được duy trì cho đến khi có con. Có lẽ những ông bố bà mẹ đã nuôi con đều hiểu, năm đầu khi đứa trẻ ra đời là một năm hỗn loạn vô cùng. Gia đình bỗng nhiên có thêm một thành viên nhí. Đứa bé còn đỏ hỏn như vậy làm sao có thể rời mẹ dù chỉ một giây. Vậy là bỗng nhiên thời gian của F phải dành hết cho con, nên chẳng thể chăm nom được cho chồng nữa. Ngày nào cũng quay như chong chóng với việc ăn uống tả bỉm của con. Chỉ cần đứa trẻ hơi khó chịu một chút là lại càng quay cuồng. F bận biểu đến nỗi một giấc ngủ cũng trở thành điều xa xỉ. Trong hoàn cảnh đó, thử hỏi F còn đâu thời gian và sức lực mà chăm sóc tình cảm với chồng nữa. Thế rồi cuộc sống của họ đã không còn những ngày tháng đẹp như mơ nữa. Chồng F cảm thấy tủi thân, cho rằng F đã không còn yêu mình như trước nữa. Người vợ dịu dàng, chu đáo ngày xưa của anh đâu mất rồi. Anh ấy không thể hiểu tại sao chỉ có thêm một đứa trẻ mà mọi thứ trong nhà lại thay đổi nhiều đến vậy. Rồi anh cảm thấy thất vọng và buồn bã. Những cảm xúc đó của chồng sao mà F không nhận ra chứ? Tuy thời gian và sức lực đều dành hết cho con, nhưng tình yêu mà cô ấy dành cho chồng vẫn vẹn nguyên như vậy, thậm chí còn yêu chồng nhiều hơn trước. Bởi vì giờ đây, anh ấy không chỉ là chồng của cô mà còn là bố của con cô nữa. Chính vì thế, F đã rất cố gắng suy nghĩ và để tâm đến cảm xúc của chồng, cố gắng làm cho chồng hài lòng. Nhưng cô ấy quên mất một điều rằng, mình chỉ là một người phụ nữ chứ không phải thần thánh. Mỗi ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ chứ không phải 48 tiếng. Chỉ riêng việc chăm con đã vô cùng vất vả, mệt mỏi rồi. Giờ còn phải quan tâm đến chồng có hài lòng hay không, có vui hay không nữa. Dần dần cô ấy đã mệt mỏi đến kiệt sức, tinh thần suy kiệt nên tính tình cũng trở nên khó chịu hơn. Nhưng chồng cô ấy vẫn cứ một mực rằng, trước kia cô ấy có thể làm được sao giờ lại không thể. Có phải cô ấy đã hết yêu mình rồi không? Ban đầu F còn cố gắng nhưng càng về sau càng mệt mỏi, chán nản nên cuối cùng cô ấy dường như chẳng còn bận tâm nổi nữa. Chồng cô ấy muốn nghĩ gì thì nghĩ. Thấy cô như vậy nên chồng cô cho rằng vợ mình đã không còn quan trọng trong cuộc hôn nhân này nữa. Vợ cũng không còn yêu mình, không còn cần mình. Cuối cùng anh ấy đang ngoại tình. Lúc F kể cho tôi nghe về biến cố gia đình, tôi đã nói với cô ấy thế này. Trong cuộc hôn nhân này, cái sai lớn nhất của cậu chính là biến đứa con thành con của riêng cậu. Trên thực tế, cậu không nên vừa chăm con vừa nghĩ xem làm thế nào để anh ấy hài lòng, mà nên để anh ấy cùng cậu chăm sóc đứa nhỏ, dành tâm sức cho gia đình. Cậu càng không nên khiêng cưỡng mình, phải làm thế nào cho vừa lòng đối phương. Cậu phải nhớ rằng, đòi hỏi của con người là vô biên. Cậu làm được việc A thì người ta sẽ muốn cậu làm được việc B. Điều chúng ta cần làm không phải là cố gắng để chiều lòng đối phương, mà là làm cho đối phương hạn chế được những mong muốn và đòi hỏi của mình. Trong hôn nhân, không ít những người phụ nữ càng cố gắng càng trở nên tệ hơn chính là do không hiểu được đạo lý này. Không biết là do ảnh hưởng từ gia đình hay do hoàn cảnh tác động mà rất nhiều người ngay khi kết hôn, suy nghĩ đầu tiên của họ là làm thế nào để vừa lòng chồng, để gia đình nhà chồng yêu mến mình, để mọi người công nhận mình. Chỉ cần đối phương yêu cầu thì kiểu gì cũng phải cố gắng làm cho bằng được. Cho dù đó là những yêu cầu vượt quá khả năng của bản thân thì cũng phải nghĩ cách để đáp ứng. Bởi lẽ họ luôn nghĩ rằng, à, mình cố gắng như vậy, mình hết lòng như vậy thì cuộc hôn nhân của mình nhất định sẽ hạnh phúc. Cuối cùng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Sau mỗi lần ta cố gắng gồng mình để đáp ứng yêu cầu của chồng hay của gia đình chồng, tất nhiên ngay lúc đó họ sẽ cảm thấy rất hài lòng. Nhưng lâu dần, yêu cầu và đòi hỏi của họ sẽ ngày một cao hơn. Để tôi lấy ví dụ nhé. Năm nay bạn hy vọng sếp sẽ thưởng cho bạn 100.000 tệ. Thật ra, nếu chỉ được 80.000 thôi, bạn cũng sẽ chấp nhận. Nhưng sếp bỗng dưng lại vô cùng rộng rãi, thưởng cho bạn những 150.000 tệ. Ôi, bạn sẽ cảm động lắm, sẽ ca ngợi vì sếp ấy lên tận mây xanh, rồi nghĩ năm tới nhất định mình phải cố gắng hơn nữa để báo đáp. Tuy nhiên, sâu trong suy nghĩ của bạn còn có một kỳ vọng cao hơn với sếp mình. Năm tới, ông ấy sẽ thưởng mình 200.000. Vậy nên năm tới, cho dù sếp vẫn thưởng bạn 150.000, bạn vẫn sẽ cảm thấy sếp đã thay đổi rồi, đã không còn cho bạn đãi ngộ như bạn mong muốn nữa. Và thế là lòng bạn ngập tràn thất vọng và bất mãn. Trong cuộc sống hôn nhân, mối quan hệ vợ chồng cũng giống như vậy. Mỗi người đều có một kỳ vọng của riêng mình. Nhưng một người phụ nữ thông minh tuyệt đối sẽ không bao giờ đáp ứng đủ 100% yêu cầu của chồng. Ngược lại, cô ấy sẽ đập tan ảo tưởng của chồng, để cho anh ấy hiểu được rằng thế nào là cuộc sống thật sự. Chương 16. Tại sao bạn chỉ có 3 phút hết mình? Một ngày nọ, một người đã từng là bạn văn của tôi gửi cho tôi một bức ảnh. Trên ảnh là tên một cuốn tiểu thuyết mới được chuyển thể thành phim truyền hình cùng với tên tác giả. Tên của nhóm tác giả ấy hiện lên vừa xa lạ lại vừa thân quen. Tôi không khỏi ngạc nhiên trước sức hút của thời gian. Người bạn ấy hỏi tôi, cậu nói xem, khi đó nếu chúng ta cứ viết tiểu thuyết thì liệu bây giờ tiểu thuyết của mình có được chuyển thể thành phim không? Tôi trầm ngâm một lúc rồi đáp, có khả năng chứ, đặc biệt là cậu. Tớ nghĩ nếu bọn mình cứ viết tiểu thuyết thì có thể giờ cậu sẽ nổi tiếng lắm. Còn tớ thì không chắc, dù sao tớ cũng không viết được như cậu. Cô ấy đáp, nào có, thực ra giờ cậu cũng ổn đó chứ. Tuy không viết tiểu thuyết nhưng giờ cậu là tác giả của những cuốn sách bestseller. Chẳng qua là hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau thôi. Còn tớ mấy năm nay ngoài việc đi làm ra thì chẳng cái nào ra cái nào cả. Giờ có muốn viết cũng không có ý tưởng cảm hứng gì nữa rồi. Trong thoáng chốc, lòng tôi khẽ vang lên một tiếng thở dài. Cô bạn ấy vốn dĩ rất có tố chất và khả năng để trở thành một nhà văn nổi tiếng. Tôi sẽ kể câu chuyện về nhóm nhà văn hồi đó của chúng tôi nhé. Lúc mới bắt đầu viết lách, tôi có tham gia vài nhóm tác giả. Lúc đó chúng tôi vẫn còn ngây ngô lắm. Một hôm, có một người mới được admin duyệt vào nhóm. Cô ấy có văn phong hóm hỉnh và rất thông minh. Tiểu thuyết của cô ấy vô cùng lôi cuốn. Quả nhiên người đọc cũng rất có gu. Tiểu thuyết của cô ấy vừa mới được đăng lên mạng đã có bao nhiêu fan rồi, ai nấy đều chờ đợi. Mỗi chương mới được đăng lên, cô ấy là nhà văn lớn nhanh nhất và mạnh nhất trong nhóm chúng tôi. Chưa đầy 2 tháng đã có nhà xuất bản đến đề nghị ký hợp đồng với cô ấy rồi, và cô ấy cũng là nhà văn đầu tiên trong nhóm chúng tôi có sách được xuất bản. Quyển tiểu thuyết thứ 2 của cô ấy cũng nhanh chóng được trình làng, rồi cũng được nhà xuất bản đến đề nghị ký hợp đồng rất nhanh. Chúng tôi vừa ngưỡng mộ vừa âm thầm cố gắng, mong rằng một ngày nào đó ước mơ của mình cũng sẽ thành hiện thực. Nhưng ánh hào quang của cô ấy lướt qua nhanh như một ngôi sao băng, chỉ kịp vẽ một vệt sáng trên nền trời để chúng tôi phải trầm trồ ngạc nhiên, rồi lại vội vàng tan biến. Sau khi xuất bản 2 cuốn tiểu thuyết thì cô ấy gác bút.